Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, chương 153, 10 ngày 1 tỷ. 6 phần 6. Kominsky hàn huyên rất nhiều. Tốt điện ảnh liền là cách mấy chục năm, vẫn như cũ có thể để người ta chấn động. Tôn Sùng là kinh điển. Hollywood sinh ra hơn 100 năm, có thể xưng một câu siêu sao. Rất ít những người này có nhân sinh độ dày, có thể gây nên cuồng chiều sức ảnh hưởng. Siêu sao nhất định là xuất sắc. Mỗi cái siêu sao nhất định là độc nhất vô nhị. Sự xuất hiện của hắn thay đổi một vài thứ, hoặc là mang cho mọi người một loại mới đồ vật, tỉ như mới tín ngưỡng. Siêu sao xuất hiện tại mọi người trong lòng, có một loại cùng phổ thông ngôi sao giải trí phân biệt, chính là khiến mọi người có chứa lòng cảm kích, cũng chính là người sẽ cảm kích sự xuất hiện của hắn. Loại này sáng lên lấp lóa người tồn tại để người cảm thấy sinh mệnh là mỹ hảo. Cái thời đại này khả năng ra không được quá nhiều kinh điển, cũng không có khả năng lắm xuất hiện ta nói tới siêu sao rồi. Người có thể làm được chính là trở thành một chính diện điển hình. Không nên tùy tiện khoe khoang mặt của mình. Người có thể tiếp phim thương mại, thế nhưng tuyệt đối không thể biết rõ là phim dở. Còn muốn đi diễn, Thẩm Minh chen vào một câu, trả ân tình cũng không được sao? Không được, Kominsky thở dài. Ta biết các người Trung Quốc người rất chú ý ân tình vãng lai. Nhưng có thời điểm ngươi đến có chính mình nguyên tắc, không thể bởi vì thiếu người tình, liền hạ thấp chính mình điểm mấu chốt. Thẩm Minh chăm chú suy nghĩ hắn. Bên kia Kominsky vẫn còn tiếp tục. Bình thường ngôi sao giải trí vào nghề này, chỉ là muốn kiếm nhiều chút tiền. Bọn họ sẽ không nghĩ thành vì người khác chính xác tấm gương. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, cái này không cái gì lợi ích. Thế nhưng siêu sao không giống nhau. Hắn nhất cử nhất động đã muốn phù hợp lợi ích của chính mình, càng thêm phù hợp chính xác nhất trào lưu tư tưởng, cũng chính là chính trị chính xác. Nhưng người cũng không thể trở thành chính trị minh tinh, bởi vì chính trị chính xác thứ này là đối lập. Vậy ta đến cùng muốn chính xác vẫn là không chính xác? Ngoặc kép, chính ngươi nhìn nắm chặt, ta lại không phải George Clooney, kia ta còn muốn hay không cầm ảnh đế? Ngoặc kép, lần này, La La Land, nếu như không lấy được ảnh đế, tạm dừng 2 năm, ta không phải cho ngươi viết Warrior, còn có The Intouchable, sao, ngươi có thể đợi được chừng 40 tuổi, chính mình làm đạo diễn, xung kích một hồi. 40, ta mới 23 tuổi. Gần nhất, Miêu Nhãn chỉnh tái một fan diễn viên chính phòng bán vé bảng xếp hạng. Sau đó, rất nhiều người kinh ngạc phát hiện, Thẩm Minh một fan diễn viên chính phòng bán vé thành tích lại chỉ có 2 tỷ 830 triệu. Hơn nữa cùng một màu Hollywood điện ảnh, Nightcrawler, The Fall in Our Star, khu vực 9, We Pass, xếp hạng tiếng Hoa diễn viên người thứ 11, Trương Tử Di đều cao hơn hắn. Trương Tử Di một fan tính gộp phòng bán vé là 3 tỷ 12 triệu. Vậy liền coi là then chốt. Triệu Hữu Đình một fan tính gộp phòng bán vé lại cao tới 3.193 triệu. Không khoa học, hết cách rồi. Chúng ta Triệu cô phụ debut liền không diễn qua vai phụ. 9 tầng tháp quỷ, 682 triệu, gửi thanh xuân, 719 triệu, địch nhân kiệt chi thần Đô Long Vương, 600 triệu, tìm kiếm, 173 triệu, anh hùng lưu manh, hai bộ khúc 300 triệu, còn có chờ bá, địch nhân kiệt chi tứ đại thiên vương, sẽ không ngừng tăng cường hắn một phen diễn viên chính phòng bán vé số liệu. Một đống người tính toán một chút, cũng thật là như vậy. Thể lượng trước 3 bộ phim, Chiến Lang 2, Điệp Vụ Biển Đỏ, Sát Phá Lang 2, Minh Ca đều chỉ là hai phiên diễn viên chính. Sau đó có đám người chào, liền này còn được xưng Trung Quốc nhất có phòng bán vé sức hiệu triệu diễn viên, chỉ nhìn một cách đơn thuần một fan diễn viên chính, Thẩm Minh quả thật có chút lúng túng. Bạn cùng phòng vượt thời gian, lại là hắn lần thứ nhất lấy một fan thân phận của diễn viên chính biểu diễn tiếng Hoa điện ảnh. Chính hắn đều không nghĩ tới. Rốt cuộc tuyên truyền thời điểm, không quản là Chiến Lang 2, vẫn là Điệp Vụ Biển Đỏ, hắn đều là một fan chủ chống phòng bán vé. Hơn nữa, nếu như tính hải ngoại thành tích, hắn phòng bán vé tổng thành tích đạt đến 1 tỷ đô la Mỹ. Đã vượt qua Phát Ca, Lý Liên Kiệt, cũng là Long Thúc, Ngô Vũ Sâm còn có Lý An so với hắn châu bò một điểm. Ngô Vũ Sâm năm đó, Broken Arrow, toàn cầu phòng bán vé 150 triệu đô la Mỹ. Fay Off, toàn cầu đại bán 250 triệu đô la Mỹ. Mission Impossible 2, càng là lấy 546 triệu đẹp tên phim hàng năm số 1. Mặc dù là Wind Talker, toàn cầu phòng bán vé cũng có 80 triệu đô la Mỹ đây. Bạn cùng phòng vượt thời gian, danh tiếng rất tốt, càng ngày càng nhiều đại V. Đạo diễn gia nhập đề cử danh sách, Từ Tranh ở trong vòng danh tiếng không sai, nhân duyên cũng rất tốt. Đương nhiên cũng có người chọn tật xấu, bởi vì thời không trọng hợp cái này logic bản thân liền là có vấn đề. Người không thể hai lần bước vào cùng một dòng sông. Đây là Hy Lạp cổ nhà triết học Heraclitus nói. Một khi thời không vặn vẹo, không thể chỉ có nhân vật chính chịu ảnh hưởng, rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên không thể khống. Sở dĩ bọn họ như thế trêu chọc không tật xấu, Tô Luân chính mình trước sau cũng không cách nào đem giả thiết này viên mãn. Nàng chỉ có thể đem chủ yếu bút mực đặt ở hai cái nhân vật trên. Còn có người cảm thấy kịch bản này có chút nổi, cảm thấy có thể đem cuộn phim làm thành hồi hộp, ám hắc thuộc tính, Lục Minh vì sao lại trở nên nham hiểm, hắc hóa đoạn kia có thể làm thành một cái rất tốt phạm tội phim giật gân. Đem ra yêu đương đáng tiếc rồi. Rất bình thường, những này góc độ đang quyết định tiếp bộ phim này thời điểm cũng đã cân nhắc đến. Rốt cuộc không có hoàn mỹ điện ảnh, đại chúng cảm thấy có thể cũng đã rất tốt rồi. Ngày 21 tháng 5, bạn cùng phòng vượt thời gian, đơn ngày phòng bán vé 7.652 vạn. Ngày 22 tháng 5, 7.420 vạn. Ngày 23 tháng 5, lại là 75 triệu trái phải. Ngày 24 tháng 5, đơn ngày báo thu 7.480 vạn. 4 cái ngày làm việc, báo thu tiếp cận 300 triệu. Chiếu phim 7 ngày, tính gộp phòng bán vé 730 triệu. Cuối tuần kế đến, tuần này có một bộ Solo Star Wars ngoại truyện, còn có một bộ Italy điện ảnh Perfect Stranger. Chiếu phim hai bộ cuộn phim chiếm tiếp cận 40% xếp phim. Đặc biệt là Solo Star Wars ngoại truyện, viện tuyến đại khái cảm thấy nội địa có không ít Star Wars mê. Là nội địa quả thật có không ít Star Wars mê, nhưng là Solo Star Wars ngoại truyện tuyệt không ở bọn họ xem phim danh sách bên trong. Bình thường hệ liệt mảnh người ưa thích sẽ đem hệ liệt mảnh biểu hiện kém cỏi nhất trực tiếp xỉa ra hệ liệt mảnh. Thật giống như Quỷ Tiêu Điện Đen, hệ liệt người ưa thích sẽ đem 9 tầng tháp quỷ, Quỷ Tiêu Điện Đen chi mục giã quỷ sự, Quỷ Tiêu Điện Đen chi hoàng bì tử phần, đá ra, Quỷ Tiêu Điện Đen, hệ liệt một dạng, bởi vì quá kém rồi. Solo, Star Wars ngoại truyện, danh tiếng rất kém cỏi. Bắc Mỹ fan không mua chướng, dựa vào cái gì cho rằng nội địa khán giả sẽ mua chướng. Ngày 25 tháng 5, bạn cùng phòng vượt thời gian, đơn ngày bắt 82 triệu. Ngày 27 tháng 5, thứ bảy, đơn ngày lấy thêm 98 triệu. Ngày 28 tháng 5, chủ nhật, 85 triệu, chiếu phim 10 ngày, tính gộp phòng bán vé thành công phá 1 tỷ. Miêu nhãn số liệu lại lần nữa đem cuối cùng phòng bán vé dự đoán đổi thành 1.4 tỷ. càng cảm động chính là Minh Ca cuối cùng có một bộ phòng bán vé phá 1 tỷ một fan diễn viên chính tiếng Hoa điện ảnh rồi. Los Angeles, trong khách sạn, liên tục nhìn chằm chằm vào phòng bán vé số liệu, Thẩm Minh nhanh chóng phát cái Weibo. Cuối cùng có một bộ đem ra được một fan diễn viên chính tiếng Hoa điện ảnh. Cảm tạ khán giả chống đỡ, đồng thời rất xin lỗi. Người ở Los Angeles, quay chụp La La Land, vì cảm tạ mọi người, sang năm sẽ chế tác một bộ tương tự. Bạn cùng phòng vượt thời gian, điện ảnh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.